Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Truyện Thời Chiến. Ngày hôm nay Truyện Thời Chiến sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết về thời kỳ chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao Điểm Cuối Cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Chương 12. Ngày 17 tháng 4, từ đại bản danh của Nava tại Sài Gòn, một bức thông chi về việc thăng thưởng De Cát lên hàm thiếu tướng đã được gửi đi cho toàn thể quân đội viễn chinh Pháp. Bức thông chi đó như sau: Nhân danh Tổng Chỉ huy, tôi lấy làm sung sướng báo cho toàn thể quân đội viễn chinh biết việc thăng thưởng đại tá De Catteri lên chức thiếu tướng. Ông De Catteri đã lần lượt giúp việc cho tôi qua các chức vụ trung sĩ, trung úy bộ binh và đại tá. Sáng nay tôi lấy làm hân hoan đặc biệt đích thân loan báo tin đồng vinh thăng lên hàm tướng. Việc thăng thưởng đặc biệt đó tiếp theo sự tuyên dương công trạng chung cho cả quân đội đồn trú tại Điện Biên Phủ, không những công nhận tài năng rõ rệt về cuộc hành binh của tướng De Catteri mà còn công nhận cả đức anh hùng của những người chỉ huy các đơn vị hoạt động dưới quyền của tướng De Catteri. Những điều trên đây đã được giải bày trong những bức thông cáo của ông Tổng trưởng Bộ Quốc phòng, ông Bộ trưởng Bộ Quân lực và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp. Tôi thành tâm góp phần gửi kèm theo những lời ngợi khen thành thật và thân ái của tôi từ thiếu tướng De Catteri và những chiến sĩ hiện đang chống giữ tại Điện Biên Phủ, tướng Nava. Cùng ngày hôm đó, tại căn nậm sắt quấn bên dòng sông Nậm Đốn, De Cát được gọi đến chiếc máy vô tuyến điện thoại để nói chuyện với đại tướng Tổng Chỉ huy Quân đội Liên hiệp Pháp. Qua những âm thanh nhiễu loạn của các làn sóng ký sinh, tiếng Nava xa xôi nhưng vẫn đành đọt: Tôi rất vui mừng được đích thân báo cho ông biết ông đã được thăng thưởng lên thiếu tướng. Chắc hẳn ông biết rõ từ xưa tới nay trong quân đội chúng ta chưa có một trường hợp nào như thế này, thăng thưởng cho một sĩ quan ngay trong khi đang còn làm dở dang công vụ. Trường hợp của ông là một trường hợp rất đặc biệt. De Cát thấy mặt nóng phừng phừng vì cảm động. Y không ngờ việc làm của mình đã có ngay một sự phản ứng nhanh chóng như vậy. De Cát ấp úng: Thưa ngài Tổng Chỉ huy, tôi rất lấy làm mãn nguyện. Tôi rất lấy làm mãn nguyện. Tôi mong rằng ở cương vị mới, ông sẽ tiếp tục phát huy mọi khả năng và đức tính sẵn có của mình để chống giữ Điện Biên Phủ, góp phần làm rạng rỡ cho sự nghiệp của quân đội viễn chinh Pháp tại đây. De Cát mặt đỏ dừ: Tôi xin hứa với ngài sẽ làm tròn những công việc tôi đã được giao phó. Sự vui mừng đến bất chợt làm cho De Cát lúng túng không tìm được lời lẽ gì hơn. Từ xa, tiếng Nava vẫn đều đều vang lại mỗi lúc một sôi nổi hơn. Trong những ngày vừa qua, ông đã chống đỡ các đòn của quân địch một cách rất hiệu quả. Nhưng tôi thấy nhân dịp này vẫn cần nhắc lại với ông câu châm ngôn của thống chế De Lát: chớ có chịu đựng. Ở đây, tuy những tuần qua chúng ta có bị lâm vào thế đủ, nhưng ngay trong trường hợp này vẫn phải giữ vững thế công. Ông cần nhớ, chớ có chịu đựng. Các phương tiện còn lại, ông và các bạn của ông hãy đánh trả kẻ thù, hãy phản công. Chúng tôi đang tìm mọi biện pháp có hiệu quả nhất tiếp sức cho các ông. Cả nước Pháp và cả thế giới tự do đang hướng về ông và các bạn của ông. Mặc dù giọng nói của Tổng Chỉ huy rất sôi nổi, nhưng De Cát đã quen tai với những lời lẽ đó mà y đã được nghe, được đọc nhiều lần qua các bản nhật lệnh, các bức thư của ông ta. De Cát chỉ tìm được một ý mới để nói với Tổng Chỉ huy sau khi ông ta ngắt lời: Thưa ngài, tôi thấy cần nêu với ngài một đề nghị. Tôi mong rằng cũng sẽ có sự thăng thưởng đặc biệt đó trong dịp này cho những người cộng tác chính với tôi ở đây. Tôi tin rằng đề nghị của ông sẽ được chấp nhận. Nhân danh cá nhân tôi xin gửi lời chúc mừng ông trong dịp thăng thưởng này. Tôi hết lòng tin cậy ở ông và các bạn của ông. Ông hãy nói lại với họ như vậy. Tiếp ngay sau đó, chiếc máy lại vang lên tiếng nói của cô Nhi, tư lệnh quân đội Pháp tại Bắc Phần. Sau những lời chúc tụng, cô Nhi báo cho De Cát biết một điều thiết thực là lon thiếu tướng và 200 chai rượu cô nhắc dành cho bữa tiệc mừng thăng quan của De Cát sẽ được thả dù ngay xuống Điện Biên Phủ. Cô Nhi kết thúc cuộc nói chuyện của y một cách tình cảm hơn bằng câu: tôi ôm hôn ngài. Cũng ngày hôm đó, Đức Cát nhận được những lời chúc mừng của vợ ở Hà Nội. Mụ nói, chính mụ đã trực tiếp trông nom việc đóng hòm những thứ của bữa tiệc mừng sẽ thả dù cho Đức Cát. Mụ nói, mụ rất tiếc không có mặt bên cạnh chồng trong dịp vinh thăng này. Và còn một điều hạn chế trong phần sự vui vẻ của mụ. Cuộc nói chuyện của đường dây công khai không cho phép mụ kể ra mụ đã khôn ngoan như thế nào trong việc thực hiện cái điều chồng mụ giao phó để đạt được kết quả này nhanh chóng như vậy. Mụ quả xứng đáng với sự tin cậy của chồng. Sau khi được chồng giao nhiệm vụ, mụ định đem chuyện đó nói với tướng Cô Nhi, người đàn ông khá lịch thiệp mà gần đây mụ được gặp gỡ dễ dàng hàng ngày. Nhưng mụ lại nghĩ, ông Cô Nhi chưa chắc đã sốt sắng để đặt ngay câu chuyện này với cấp trên. Mụ nắm rõ ý chồng, tình hình Điện Biên Phủ có vẻ nguy ngập lắm rồi. Nếu không làm thật nhanh, e không kịp mất. Chả lẽ điện thẳng chuyện này cho ông Nava hay ông Lanien? Làm như vậy có vẻ đường đột và mụ ngờ ngợ chưa chắc đạt kết quả tốt. Đây chẳng qua cũng chỉ là một ý kiến của cấp dưới, lại qua sự truyền đạt của mụ ta. Suy đi tính lại, cuối cùng mụ đã tìm được ra cái nút điện. Mụ đến khách sạn Metropole. Ở đây có đủ mặt các nhà báo và những người làm việc của các hãng thông tấn Pháp, Mỹ. Họ đang chạy đông, sục sạo mọi ngõ ngách suốt ngày để nhặt các thứ tin về Điện Biên Phủ. Mụ biết cách đó ít hôm, một hãng thông tấn của Mỹ đã điện cho The Gala, cô hộ lý tại nhà thương Điện Biên Phủ, yêu cầu viết cho họ hai trang báo mà họ đặt giá là $1,000. Mụ lướt qua trước buồng các nhà báo Pháp, rồi gõ cửa một nhà thông tấn người Mỹ. Đúng như mụ dự đoán, mụ không phải là người đến ăn xin, mụ được tiếp đãi như một khách quý. Mụ trình bày đành đọt với nhà thông tấn những lời nói của chồng. Mắt ông ta sáng lên và ông hấp tấp mở máy đánh chữ ngay lời nói của mụ. Mụ cũng không quên góp những lời bình luận của riêng mình, nhân danh vợ người anh hùng đang bảo vệ Điện Biên Phủ của thế giới tự do. Mụ nói, với những kỳ công chồng mụ đã làm ở Điện Biên Phủ thì chồng mụ rất xứng đáng, người ta còn chờ đợi gì hơn. Mụ tin rằng mụ đã bấm đúng cái nút điện để làm vang lên hồi chuông đòn đại nhất. Một giờ sau, bức điện của nhà thông tấn được đặt trước cửa tò vò của nhà bưu điện. Sự kiểm duyệt của Pháp đã nhìn thấy và nhanh tay cắt nó đi. Những lưỡi kéo đó cũng chỉ có tác dụng làm trì hoãn bức điện được ít giờ. Mọi tin tức, dù sâu nhất về Điện Biên Phủ, các nhà báo ở đây đều có thể chuyển ngay về châu Âu, châu Mỹ. Họ chỉ cần nhảy lên tàu bay, sau vài giờ về đến Hồng Kông, bưu điện ở đó không từ chối chuyển đi cho họ bất cứ điều gì. Với riêng người Mỹ, họ còn nhiều phương tiện thuận lợi hơn để làm công việc này. Sau đó, chuyện này lập tức được làm om sòm lên bên nước Mỹ, rồi từ đấy lan nhanh ra thế giới tự do. Người Pháp đang đánh nhau ở Điện Biên Phủ, nhưng không thể nói người Mỹ quan tâm đến nó ít hơn người Pháp. Đừng với việc này, trước khi Đờ Cát có phản ứng mạnh, người Mỹ cũng đã nêu ra vấn đề rồi. Nước Mỹ không ra sắc lệnh về việc thăng tướng cho Đờ Cát, nhưng là nơi quyết định việc thăng thưởng này. Họ cần động viên Đờ Cát để Đờ Cát bảo vệ Điện Biên Phủ cho họ. Và người Pháp đã phải làm một việc xưa nay họ không quen làm, là thăng thưởng cho một quân nhân giữa lúc chưa hoàn thành công vụ. Hơn thế nữa, họ còn không muốn mất ở Điện Biên Phủ một viên tướng. Tin Đờ Cát được thăng tướng lập tức truyền đi khắp các đường hầm của đoàn quân đồn trú. Các cứ điểm nhận thông báo theo dõi kỹ việc thả dù và làm mọi cách lượm bằng được chiếc dù măng lon của thiếu tướng chỉ huy. Nhưng đến buổi chiều, tên phi công mặc dù biết chiếc dù mình thả có mang rượu mừng và lon tướng của người chỉ huy Điện Biên Phủ, vẫn không dám bay dưới tầm 4.000 thước vì sự đe dọa của các khẩu pháo cao xạ đã bò vào quanh khu vực trung tâm. Chiếc dù thả vội vàng ở một độ cao như vậy, không chịu đi theo ý chủ của nó vào giữa những hàng đào dây thép gai đen xì như lông sâu đóm. Nó tạt ra phía cánh đông, rơi vào trận địa của quân ta. Được tin này, Đờ Cát buồn thiu. Hắn không ngờ việc lên tiếng của hắn lại còn thêm khó khăn này. Hắn đã thông báo cho những tên chỉ huy các đơn vị chiều nay lên dự tiệc mừng hắn nhân dịp thăng thưởng. Bây giờ hoãn lại ư? Còn mấy cái vạch trên vai này thì giải quyết như thế nào? Vứt nó đi thì với bộ quần áo nhà binh dã chiến này, lấy gì để phân biệt hắn với một tên lính? Để nó lại thì việc thăng thưởng của hắn có cũng như không. Nhưng cuối cùng Đờ Cát đã tìm được cách giải quyết. Hắn gọi Tơ Ranh Ca phụ trách phòng bột, bảo cứ tổ chức lễ ăn mừng. Chập tối hôm đó, trên con đường hầm quanh co những hang chuột mà chúng gọi là đường xe điện ngầm, với những hầm ếch để ẩn náu khi đại bác bắn gọi là các ga, dẫn tới sở chỉ huy của Đờ Cát. Một số sĩ quan chỉ huy các đơn vị lục tục kéo lên. Trong số người được mời có cô hộ lý Đờ Gala, đây là một ngoại lệ. Lụng thụng trong bộ quần áo nhảy dù đàn ông xin được của một sĩ quan, và nhí nhảnh với đôi má hồng bôi bằng phức sắt trùng đỏ. Máy phát điện của khu trung tâm bị hỏng từ mấy hôm nay. Mấy chiếc đèn bão ánh sáng vàng khè treo ở giữa hầm lúc này mỗi khi có đại bác nổ. Bên ngoài, súng liên thanh reo liên hồi. Có nhiều triệu chứng đối phương lại sắp tấn công. Bọn chúng ngồi im lặng nhìn nhau quanh dãy bàn kê bằng những chiếc vỏ hộp đạn. Trên phủ một tấm bản loang lổ. Vị tân thiếu tướng từ hầm bên đi sang. Các sĩ quan đứng cả lên. Căn hầm trở thành quá nhỏ hẹp vì những thân hình cao to lộc cộc. Đờ Cát chào mọi người một cách thân mật. Chào các con cừu non của tôi. Tất cả đồng thanh đáp. Chào Christian. Những cặp mắt đổ dồn vào miếng tiết trên vai của Đờ Cát. Bọn chúng đều biết rõ chiều nay dù mang sao đã bay bạt sang trận địa Việt. Chúng ngạc nhiên nhận thấy trên vai tiêu tướng đã xuất hiện hai ngôi sao. Nhưng những ngôi sao này mặt dài dài, không đẹp như những ngôi sao tướng mà chúng đã được thấy. Sau đó chúng mới biết những ngôi sao ấy do Đờ Cát đã tự tạo bằng một mảnh thiếc. Tơ Đanh Ca, bảnh bao nhất trong bọn với bộ quân phục sạch sẽ, đứng lên rót rượu cho mọi người vào những chiếc ca nhôm. Bọn chúng nâng ca chúc mừng Đờ Cát. Vẫn là thứ rượu đóng hộp, như cô gan hòa tan với nước lã chúng từng dùng trong các bữa ăn hàng ngày. Tơ Đanh Ca không thể xoay sở cho bữa tiệc một thứ rượu khác hơn, vì hiện nay những chai whisky cô nhắc còn lại đều ở hầm rượu bí mật của những viên sĩ quan, không thể nào moi ra được. Đờ Cát giọng cảm động. Tôi cảm ơn tất cả những lời chúc mừng của các ông. Vinh dự này không phải thuộc về riêng tôi, mà thuộc về tất cả các ông, tất cả quân đội đồn trú tại Điện Biên Phủ. Hắn đưa mắt nhìn bộ mặt lưỡi cày lạnh nhạt của Lăng Dơ Le với đôi mắt đang nhìn đi đâu. Và Bia với chiếc lòn thiếu tá cài cạnh túi ngực chiếc áo rủ loang lổ, mở phanh để lộ đám lông ngực đen sì đang nghiến ngấu nhai bánh khô. Tôi đã nói với ông Tổng Chỉ huy, cần có ngay một sự thăng thưởng đặc biệt cho tất cả các ông. Ông Tổng Chỉ huy rất tán thành, tôi tin rằng điều đó sẽ đến sớm với các ông. Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ bảo vệ Điện Biên Phủ bằng mọi giá. Chúng ta sẽ làm cho bọn Việt gãy đằng nếu chúng định ngoạm thêm một cứ điểm của chúng ta trước khi những phi đội của người Mỹ ở Vịnh Bắc Kỳ đến đây nghiền nát chúng. Ông Tổng Chỉ huy đã nói với tôi, ông đang cố gắng làm tất cả những công việc cần thiết để chuẩn bị cho người Mỹ. Tôi tin rằng chúng ta có thể chờ đợi được đến ngày đó. Đờ Cát biết nên nói với cấp dưới của hắn những điều gì. Hắn đã tước tất cả những lời lẽ hào nhoáng của ông Tổng Chỉ huy khi nói với hắn. Hắn nâng cao ca rượu trước mặt rồi nói tiếp. Nào những con cừu con của tôi, chúng ta hãy chúc mừng nhau. Tôi tin rằng đến ngày vui của các bạn sẽ may mắn hơn tôi. Dù chẳng bị lạc ra ngoài như lần này, tôi sẽ được chúc mừng các bạn bằng rượu whisky. Bọn chúng nhấc những chiếc ca thô kệch và lạnh lẽo chạm vào nhau. Đờ Cát tin rằng mình đã nói với các cấp dưới những lời lẽ khôn ngoan nhất. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lời nói của mình đã mất nhiều sức mạnh. Giữa lúc đó, một loạt đại bác nổ chung quanh hầm. Những ngọn đèn giật mình run rẩy trực tắt. Chung điện thoại kêu ran ran ở các phòng. Một sĩ quan chạy đến trước cửa hầm báo cáo. Huy kết 6 xin thả đèn dù và phá vấn trận. Nhưng hiện đang có thả dù người. Đờ Cát nhìn Lăng Gơ Le. Những việc đã giao cho cấp dưới rồi, hắn không muốn đụng vào. Lăng Gơ Le lạnh lùng nói. Bảo với Huy kết 6 đợi nửa tiếng nữa, nhảy dù xong sẽ có đèn dù. Báo cho Dakota sau nửa tiếng sẽ thả đèn dù, không phải nhắc lại lệnh. Đại bác vẫn tiếp tục nổ âm âm, những ngọn đèn nháy lia lịa. Lại tên sĩ quan ban nãy quay lại cửa hầm. Cả Huy kết 6, Alien 1, Alien 2 đều xin bắn chặn, ưu tiên cho vị trí nào? Có thể bắn chặn cho cả ba nơi một lúc. Lăng Dơ Le ra lệnh. Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ liên hồi ở các buồng pin. Đờ Cát thấy cần thả cho bọn sĩ quan này về, hắn cũng chẳng còn có điều gì để nói thêm với chúng nữa. Hắn chỉ cảm thấy cái ngày hắn mong đợi từ lâu sau đến với hắn một cách nhạt nhẽo. Vừa khi đó, Lăng Dơ Le quay về với hắn. Thưa thiếu tướng, có thể đêm nay chúng đánh vào Huy Kết 6, mấy hôm nay hao quả chúng đào chui qua hàng rào dây thép gai rồi. Đờ Cát nói gượng gạo. Có lẽ tôi không nên giữ các bạn ở lại đây nữa. Tôi đã nói những điều tôi muốn nói với các bạn rồi. Các bạn hãy trở về vị trí chiến đấu. Và tôi xin nhắc lại với các bạn, chúng ta sẽ không nhường cho bọn chúng một tấc đất nữa. Phải bảo vệ tất cả những cứ điểm của chúng ta với bất cứ giá nào. Đi đi tôi, những con cừu non của tôi. Bọn chúng hớt hải kéo ra khỏi hầm. Người cảm động nhất trong buổi tối hôm đó là cô hộ lý De Gala. Cô giữ một ấn tượng rất đẹp về vị tướng. Sao mà ông ta bình thản đến thế, bình thản một cách lạ lùng. Sao mà một vị tướng lại có thể giản dị và thân mật với mọi người đến như thế. De Cát nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ đài phát thanh Con Én đọc truyện buổi tối. Mấy ngày hôm nay hắn đã tìm thấy một thú mới và nằm trong cái hốc an toàn của hắn với một cốc rượu và chìm đắm trong giọng ru ngủ của những buổi đọc truyện tháng tư này. Bắt đầu bằng câu: hỡi những người đang ở chiến hào, hãy lắng nghe câu chuyện buồn, những bí mật thành ba lê. De Cát định chờ mọi người ra khỏi sẽ quay về hầm ngủ riêng của hắn, nhưng cuối cùng hắn thấy viên trung tá trưởng phòng 1 vẫn còn ngồi lại. Viên trung tá này vốn xưa này không phải là người được De Cát giữ lại sau những buổi họp để uống whisky. Hắn đưa đôi mắt rào hoạt nhìn ra cửa chờ mọi người đi xa dần rồi nói: thưa thiếu tướng, tôi muốn hỏi ngài một vài điều về kế hoạch rút lui. De Cát hơi sững sờ vì bị lôi vào công việc trong lúc hắn đang muốn trốn tránh. Viên trung tá lại nói: thưa thiếu tướng, tình hình có vẻ gấp lắm rồi. Tôi thấy có nhiều khó khăn, phải xin chỉ thị của ngài. De Cát rút một điếu thuốc hút rồi đẩy bao thuốc lá về phía trước mặt trung tá. Hắn im lặng một chút rồi nói tiếp: không biết việc can thiệp của người Mỹ gặp trở ngại gì, hôm nay Hà Nội gửi cho chúng ta một hòm Genfe. Lúc mới mở hòm ra, tôi trông thấy toàn những vật như những chiếc bi đông 2 lít dùng trong cuộc chiến tranh 1914-1918. Tôi đã tưởng đó là loại rượu Vioget mới, nhưng khi xem 20 trang giấy in Roneo hướng dẫn cách dùng, tôi hiểu đó là loại máy để theo dõi kẻ địch đào đựng hầm vào chỗ chúng ta ở. Hôm trước họ đã gửi cho chúng ta mấy trăm áo giáp sắt, công dụng của nó là khi đạn bắn vào thì người vẫn bị chết. Hôm nay họ lại gửi cho chúng ta máy nghe tương đồng dưới đất. Họ tưởng dễ thường, với hai tai của chúng ta không thể nghe bọn Việt đào hầm được chăng? Ở Elian 2, bây giờ người ta nghe rõ chúng đào cả ban đêm lẫn ban ngày. Bằng hai tai của chúng ta vẫn biết được rõ ràng chuyện đó, chứ đâu cần đến máy của họ. Ra họ gửi cho chúng ta loại máy gì có thể bịt được mõm các khẩu pháo của chúng hoặc cản được Việt Minh đừng đào hầm vào đây nữa. De Cát bắt đầu chú ý đến cách nói khôn ngoan của hắn ta. Ngài cũng đã đồng ý, nếu không có gì thay đổi về phía người Mỹ thì cuối cùng ta phải đi gặp ông Krevker ở Mương Sơn. De Cát hỏi với một thái độ lạnh nhạt: các ông đã bàn kế hoạch về chuyện đó rồi phải không? Chúng tôi đã làm phần lớn. Viên trung tá mở tấm bản đồ đặt trước mặt De Cát. Chúng tôi định khi rút sẽ chia làm 3 cánh quân, khi làm 3 đường khác nhau. Một cánh đi về phía đông nam theo hướng bản Keo Lom tới sông Mã, một cánh đi xuống phía nam theo dòng sông Nậm Nưa, một cánh đi về phía tây theo sông Nậm Rơm và Nậm U. Như vậy các đơn vị nhảy dù sẽ tập hợp thành một cánh quân do Lăng Dơ Le và Bi Gia chỉ huy, lính Lê Dương và lính Bắc Phi hợp thành một cánh quân đặt dưới quyền của Le Mernier và Vado, các đơn vị ở Hồng Cúm thành một cánh vẫn do La Lăng chỉ huy. Hiện nay có một việc không giải quyết được là các cánh quân đều tranh nhau con đường phía nam. Ngài cũng biết đi về phía này đỡ nguy hiểm hơn khi đi về phía tây và phía đông nam. De Cát ngồi nghe với một vẻ lơ đãng và mỏi mệt. Hắn không muốn rút lui khỏi Điện Biên Phủ vì rút lui đối với hắn có nghĩa là rời khỏi cái công sự an toàn này, phơi mình ra quãng trống để làm mồi cho đạn Việt. Trong một cuộc rút lui hỗn độn, tính mạng của hắn không được an toàn hơn tính mạng của một tên lính thường. Thấy viên trung tá im lặng chờ đợi, hắn nói: tôi chủ trương cứ giữ lấy đây chờ đến khi tình hình thay đổi có lợi cho ta. Viên trung tá như đã chờ từ trước câu này của De Cát, hắn nói luôn: tình hình của cả đoàn quân đồn trú quyết định ở các quả đồi Elian. Ngài đã xem những tấm ảnh mới nhất do máy bay chụp. Hà Nội thả dù cho chúng ta buổi trưa, bọn Việt đang muốn cắt cái Elian 2 ra khỏi khu trung tâm. Ở đó nói không có cách gì giữ tay bọn chúng lại. Đã một thời gian chúng chưa đụng tới cái Elian này. Nhưng nếu một lần nữa chúng đụng tới, có nghĩa là tình hình sẽ rất khó cứu vãn. Có lẽ Hà Nội cũng biết thế nên đã giúp cả một kho bạc trắng để ông Kreverker dùng cho người mẹo trên đường đi đến đây. Chúng ta cần tính chuyện gặp ông ta. Các ông có nhớ cuộc rút lui ở Cao Bằng không? Hay gần hơn cuộc rút lui của quân đội đồn trú tại Sầm Nưa? Vâng, chuyện đó chẳng thể ai quên được. Nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn phải đặt kế hoạch. Vì lỡ khi cần đến, Hà Nội cứ ra lệnh cho chúng ta. Thì kế hoạch các ông đã thảo rồi đấy. Tôi chuẩn y kế hoạch vừa rồi ông đã trình bày. Nhưng tôi nhận thấy kế hoạch đó chưa ổn. Chúng ta còn ở đây mấy ngàn thương binh. Chúng ta không thể mang họ đi theo, cũng không thể để mặc họ lại đây. Viên trung tá ngừng nói một chút. Hắn thấy không nên nói trắng ra những ý nghĩ của mình. Phải dẫn dắt ông ta một cách khéo léo. Không nên để ông ta nhận ra mình đã biết tổng tư tưởng của ông ta. Nhưng vẫn cần phải nói một phần điều hắn muốn nói. Với một vẻ trang nghiêm suy nghĩ, hắn nói tiếp. Theo tôi, khi rút lui ta không thể kéo đi cả một lúc, mà phải để một bộ phận ở lại với thương binh, đồng thời chiến đấu giữ chân quân Việt Minh ở đây. Tôi thấy dù sao ta không phải để lại một bộ phận. Bộ phận ở lại đó sẽ bảo vệ Điện Biên Phủ bằng mọi giá cho tới giờ phút cuối cùng. Đôi mắt sâu của Đờ Cát lóe lên một tia sáng. Hắn gật gù rồi nói. Có lẽ đúng. Phải có tổ chức chiến đấu tại đây khi các cánh quân rút lui. Ông ấy đưa thêm điều đó vào kế hoạch. Hắn tỏ vẻ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Tôi sẽ chỉ huy cuộc chiến đấu đến giờ chót. Cần phải để lại cho tôi một người chủ ý tốt. Đờ Cát đánh diêm châm điếu thuốc, nhìn thẳng vào mặt viên trung tá. Ông sẽ ở lại với tôi trong trường hợp đó. Xin tuân lệnh ngài. Viên trung tá nhận thấy câu chuyện của hắn đã đạt tới đích, nhưng rút lui ngay thì không được đẹp lắm. Hắn lại hỏi Đờ Cát. Còn cái chuyện họ cứ tranh nhau đòi đi về con đường phía nam, đơn vị nào mạnh sẽ nhận các đường nguy hiểm hơn? Nhưng hiện nay không người chỉ huy nào chịu nhận là đơn vị mình còn mạnh. Chỉ Lăng Dơ Lè đã nói, sau bằng ấy ngày đánh nhau, đơn vị mạnh nhất của ông ta đã trở thành đơn vị yếu nhất. Đờ Cát bắt đầu phân vân. Hắn tự đặt mình vào địa vị những tên cầm các cánh quân chạy trốn. Hắn sẽ không thể nào bằng lòng nếu người ta bảo hắn mang cả cánh quân chạy về phía tây nam. Khi rút chạy như vậy, ít nhất cũng phải tin là may ra mình có thể sống. Nếu đi về con đường đó, chẳng thà chịu chết ở đây còn hơn. Vậy thì định ai đi vào con đường chết ấy? Hắn không muốn vấp váp với cấp dưới trong giờ phút này. Thật khó tìm được cách sắp xếp nào cho ổn thỏa. Viên trung tá với cái nhìn tinh khôn nói với hắn. Tôi xin đề nghị với ngài một cách giải quyết công bằng mà chắc mọi người sẽ vừa lòng. Ông nói đi, tôi nghe. Ngài cho họ bốc thăm. Đờ Cát có vẻ hơi ngạc nhiên về sự tinh khôn của tên trung tá. Hắn thấy mình đã chọn đúng người cộng tác trong trường hợp cần thiết. Nhưng rồi hắn nhìn Tơ Đăng Ca, mặt nghiêm lại. Ông nên nhớ là tôi không hề ước ao một cuộc rút lui. Tôi muốn những kẻ phải bỏ chạy là bọn Việt. Tôi tin tưởng như thế. Thưa ngài, đó là điều bất hạnh nhất trong những điều bất hạnh. Nhưng dẫu sao ta cũng cứ phải tính trước. Kế hoạch rút lui đã được vị tướng mới bổ sung và thông qua. Viên trung tá vui vẻ đứng lên. Đờ Cát lại nghĩ tới căn hầm và cốc điều whisky. Ngọn đèn bão vẫn chớp liên hồi. Bên ngoài súng nổ mỗi lúc một mạnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.